Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc nghe vậy cười một tiếng. Được, ngươi xem rồi sắp xếp. Sau khi bàn giao mọi chuyện xong, Tiền Mộc Mộc lại trở về nhà mình, mua một ít rau quả và thịt tháng 8 ở hệ thống siêu thị. Còn mua 2 bình rượu trắng. Thời gian không còn sớm. Tiền Mộc Mộc tay chân không ngừng bận rộn. Đồ ăn làm được một nửa. Cả nhà cũng trở về. Nàng mang chuyện buổi trưa có người tới cửa ăn cơm nói đơn giản. Ngay sau đó liền kéo Hứa Gia Thạch vào phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa. Lý Nha Nhi tới đây không lâu. Cũng không rõ lắm quan hệ nhân mạch trong thôn. Tiền Mộc Mộc vừa bận rộn vừa nói với nàng ấy tình huống. Vân Mộng Hạ Vũ ngây xong một chuỗi dài. Lý Nha Nhi tức giận nghiến răng. Cái thớt thái thịt bị chặt vang lên lách cách. Từ đương gia kia, thật sự là một con lừa ngu xuẩn vừa bướng bỉnh không có đầu óc. Uổng công để cho Thầm Thầm chịu nhiều khổ như vậy. Những lời này con nói với ta một chút thì được. Lát nữa đừng nói đến trước mặt Từ Thẩm Tử. Tiền Mộc Mộc có chút không yên tâm dặn dò. Lý Nha Nhi vội vàng gật đầu. Con biết rồi, nương, Nha Nhi là người có chừng mực. Tiền Mộc Mộc thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Tay chân lanh lẹ đổ rau đã xào chín ra khỏi nồi. Một giọng nói thô to vang lên từ bên ngoài cửa viện. Mộc Mộc, ta hấp rất nhiều khoai lang. Rất ngọt, ngươi mau nếm thử. Tiền Mộc Mộc đi vòng qua bếp lò. Gân cổ họng hướng ra ngoài hô. Ta ở phòng bếp, ngươi vào là được. Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện ở cửa phòng bếp. Trương Thẩm Tử bưng một bát sứ lớn khoai lang. Sải bước đi vào, trên mặt là ý cười không xua đi được. Mèo khen mèo dài đuôi. Khoe khoang nói, ngươi nếm thử khoai lang nhà chúng ta. Ngọt lắm. Thật sao? Để ta nếm thử. Tiền Mộc Mộc nói xong. Sau đó cầm một củ nhỏ nhét vào miệng. Nhai hai cái thật đúng là rất ngọt. Ánh mắt nàng lập tức sáng lên. Khoai lang nhà ngươi năm nay không tệ. Quả thật rất ngọt. Đúng vậy đúng không? Trương Thẩm Tử chống nạnh. Kiêu ngạo vô cùng. Ta chỉ nghĩ Từ Thẩm Tử gặp những chuyện phiền lòng kia trong lòng rất khổ. Mới tranh thủ thời gian vét thật nhiều khoai lang cho vào nồi hấp. Đợi lát nữa để Thẩm ấy ăn nhiều một chút. Ăn nhiều đồ ngọt một chút. Trong lòng cũng sẽ ngọt theo. Trong lòng có thể ngọt hay không thì không biết. Nhưng tâm ý là rất đủ. Tiền Mộc Mộc cười phụ họa gật đầu. Đặt khoai lang trên bàn gỗ. Trương Thẩm Tử cầm một củ. Đột nhiên lại nói. Đúng rồi, ta còn xào mấy món. Lát nữa bảo tiểu tức phụ nhà ta mang tới. Tiền Mộc Mộc nghe xong, ngón trỏ gãi gãi thái dương, có chút đau đầu nói. Lý Thẩm cũng nói sẽ bưng hai món ăn đến. Hy vọng đồ ăn không làm nhiều quá. Không đâu, không đâu. Nhiều trẻ con như vậy chắc chắn đều có thể ăn hết cho Thẩm. Trương Thẩm Tử mặt mày thoải mái, khoát tay áo. Trong viện lại truyền đến động tĩnh. Ai u, hôm nay nhà các ngươi đậu tương không tệ nha. Nhìn hạt nào hạt nấy chắc nịch. Dùng để làm đậu hũ khẳng định rất ngon. Nghe thanh âm này, Tiền Mộc Mộc lập tức rõ ràng là Lý Thẩm tới. Trương Thẩm Tử kinh ngạc chạy ra ngoài. Cùng Lý Thẩm nói chuyện phiếm. Cùng đi gọi cả nhà Từ Thẩm Tử. Món ăn muốn xào gần như đều đã làm xong. Tiền Mộc Mộc cởi tạp dề xuống. Quay đầu hỏi Lý Nha Nhi, Đại Liên đi đâu rồi? Sao sắp ăn cơm rồi còn không thấy bóng người? Đang vội vàng gắp củi trong lỗ bếp ra. Lý Nha Nhi nghe vậy nhìn ra bên ngoài. Đương gia nói với con, hắn đến nhà Lý Chính lấy xe ba gác. Lúc này cũng hẳn là trở về rồi. Thật sao? Để ta đi xem thử. Tiền Mộc Mộc đi ra bên ngoài. Liền thấy cách đó không xa Hứa Gia Liên đang kéo một cỗ xe ba gác. Chậm chậm đi tới phía bên này. Tiền Mộc Mộc nghênh đón. Nhìn mẫu thân nhà mình. Khóe miệng Hứa Gia Liên nhếch lên. Nương, Xe đẩy này nhìn cũ kỹ, nhưng mà còn rất rắn chắc. Trở về rửa một cái là có thể dùng. Một đôi mắt Hạnh liếc qua xe đẩy tay. Tiền Mộc Mộc hài lòng gật đầu. Cười nói, vất vả cho con rồi. Đại Liên, không vất vả. Nương, Hứa Gia Liên kéo xe đẩy tay tiếp tục đi về phía trước. Giọng nói có chút nặng nề. Không đến hai ngày nữa con sẽ rời xa cái nhà này. Hiện tại con chỉ mong có thể làm thêm chút việc, để cho người ở nhà có thể thoải mái một chút. Dù sao đệ đệ muội muội đều còn nhỏ. Con đi rồi, gánh nặng trong nhà sẽ rơi xuống trên vai người. Tiền Mộc Mộc khẽ cong mi mắt, có chút giở khóc giở cười. Tuổi còn trẻ làm gì mà phải làm ra vẻ như vậy. Tuy nói năm nay khô hạn, nhưng cuộc sống nhà chúng ta cũng không tính là kém. Hơn nữa con đi lần này cũng không phải là không trở lại. Đừng có buồn như vậy. Hứa Gia Liên có chút xấu hổ cười ngây ngô. Sờ lên, trong sân phải bày bàn ăn cơm. Không tiện kéo xe đẩy vào trong nhà. Tạm thời an trí ở ngoài cửa. Bọn nhỏ một bàn, người lớn một bàn. Tiền Mộc Mộc lấy ra rượu nhạt mua lúc giữa trưa. Rót cho Lý Thẩm nửa chén. Lúc này mới giữa trưa. Buổi chiều còn phải làm việc. Chúng ta uống ít một chút. Biểu đạt tâm ý là được. Mấy thẩm bưng nửa bát rượu lên. Lý Thẩm lấy nước thay rượu. Chạm vào nhau. Ngửa đầu nhấp một ngụm. Trương Thẩm Tử bị cay đến mức liên tục phi phi phi. Từ Thẩm Tử vừa ăn một miếng. Gương mặt đều đỏ lên. Ánh mắt nàng ấy mê ly. Choáng váng. Tiền Mộc Mộc không ngờ đám người đã sắp lên 40 này lại không biết uống rượu. Nàng lại nhấp một ngụm, khóe miệng treo nụ cười nhạo. Trương Thẩm Tử nhìn một cái, cỗ tâm khí kia dâng lên, lại bưng chén uống một ngụm lớn, chịu đựng vị cay nuốt xuống, trực tiếp từ mặt một đường đỏ đến cổ. Quả thực so với dáng đỏ hoàng hôn phía chân trời còn muốn đỏ hơn. Từ Thẩm Tử ôm chén uống ừng ực, khóe miệng nhếch lên cười hắc hắc hắc, tự mình đoạt lấy bình đổ đầy. Hôm nay, chúng ta không say không về. Dứt lời, nàng ấy hào sảng ngửa đầu uống cạn. Lý Thẩm ôm chén nước trong, bị cách uống rượu ngang tàng này làm cho có chút chột dạ. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiền Mộc Mộc, chúng ta không quản. Tiền Mộc Mộc gắp một đũa đậu phộng ném vào trong miệng. Hơi nhíu mày, quản, vì sao phải quản? Từ Thẩm Tử trong lòng kìm nén cơn giận. Cứ để nàng uống đi. Say một giấc dài ngàn sâu. Lý Thẩm kéo khóe miệng, cười ha ha hai tiếng. Yên lặng uống thêm ngụm nước. Thở dài yếu ớt, cho dù Từ Thẩm Tử chuyển đến cuối thôn. Chỉ sợ chuyện này vẫn chưa xong. Nàng ấy một là không phân ra, hai là không hòa ly, sau này còn có chuyện phải nói nữa. Trương Thẩm đang đứng nghiêm ngồi xuống, Tiền Mộc Mộc nhét một đũa thức ăn vào miệng, nghe vậy cười nói, ít nhất nàng ấy đã đánh bạc cái đầu này. Không phải sao, câu nói này tựa như một ngọn đèn sáng trong bóng tối. Thắp sáng sương mù trong lòng Lý Thẩm Tử, nàng ấy mỉm cười. Cười rất thoải mái, đúng vậy, vạn sự khởi đầu nan, ăn đồ ăn, Trương Thẩm Tử cuối cùng cũng khôi phục được chút thần trí. Ngồi xuống ôm chén bắt đầu ăn cơm, Tiền Mộc Mộc và Lý Thẩm cũng đè Từ Thẩm Tử ra ăn chút đồ ăn. Kết quả không lâu sau đã nôn sạch sẽ, sau khi nôn xong, nàng ấy cũng tỉnh táo hơn một chút, trong dạ dày rỗng tuếch, cầm lấy đồ ăn ăn vào. Nhìn thấy một màn này, Tiền Mộc Mộc và Lý Thẩm nhìn nhau cười, cũng bưng chén lên, gắp thức ăn mà ăn. Cách chương.